Chương 483, Sezena về chỗ, vì khen thưởng tăng thêm. Gạ cồn bị xạ là mẹn sờ một kích miểu sát, lúc này mất đi chiến đấu năng lực, cộng thêm cuồng bạo biến hóa đợi một chút nhân tố, lúc này rất suy yếu. Hẹt cu nhỏ ép hoặc nhìn tóc tuyến tiểu nói không lại ở Diệp Manh phất tay, gạ cồn khôi phục thể lực, thậm chí càng thêm sinh long hoặc hổ, đây hết thể cũng làm cho Sezena vô cùng rung động. Một đường không nói chuyện, Sezena bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Diệp Manh cường hãn sức chiến đấu lệnh nàng thật sâu cảm thấy bội phục, nếu như không phải người đàn ông này, sợ rằng đêm nay nàng liền rốt cuộc không thấy được ngày mai mặt trời. Cái này cùng Sịp Diệp dáng dấp như vậy tương tự chính là nam nhân, thực sự rất đáng tin Diệp Manh đem Sezena đưa đến trung tâm bộ kẹ mẩn, rồi vì nàng băng bó kỹ vết thương về sau, Sezena biểu thị chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó tùy Diệp Mánh cùng đi đến cảnh cục lục khẩu cung, đương nhiên ở giữa một bộ phận lớn đều là nói bừa loạn tạo, luôn không khả năng thực sự đem Diệp Mánh đem thiểm diễm đội nữ nhân kia đánh thành cho chuyện nói ra đi, đây chính là phạm tội, ở cắt lốt địa. Khu, pháp luật nghiêm cực kỳ, loại này giết người sự tình bạo lộ ra, sẽ dẫn phát một xuya di phiền phước. Nghiêm trọng đi nửa điểm, nếu như Diệp Mánh bại lộ thân phận, sau đó cắt lốt muốn giam cầm người mang tội giết người thành đô tứ thiên vương đứng đầu tin tức truyền ra, vậy cũng thật muốn dẫn phát hai cái đại lục chiến tranh, hậu quả khó mà lường được. Tuy là Diệp Mánh cũng không làm sao quan tâm sắc trời không muộn, ngươi cũng bị thương, ta còn là giúp ngươi đả tờ HNG quán rượu, đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Mánh thấy sắc trời đã tối, thu xếp ổn thỏa Sezena phía sau liền đi gặp tù cô. Sezena bỗng nhiên có chút không nỡ. Có lẽ là 4 năm trước chính là cái kia người thật cùng Nam Hải trước mắt rất giống, xuất phát từ đáng ghét cùng sùng bái lượng chủng tình cảm phức tạp, Sezena còn muốn cùng hắn nhiều chỗ một hồi, muốn lại đa đa quan sát hắn, có lẽ là cô bé lòng hiếu kỳ đi. Thương thế của ta không quan hệ, ngươi đêm nay đi đâu đây bở dạ tháp dạ bác sĩ nghiên cứu sở sao đúng, bằng hữu của ta chính ở chỗ này chờ ta. Diệp Mánh gật đầu nói, xinh đẹp đại con mắt chuyển động, Sezena kéo lại Diệp Mánh tay háo, hì hì nở nụ cười, ta go in Sezena, đại ca ca xưng hô như thế nào. Diệp Mánh nói, Diệp Mánh, hùng mánh mạnh mẽ. Diệp Mánh ca ca Sezena trở về chỗ một cái tên này, cùng Sịp Diệp Thiên kém đừng mà, làm sao lại là cái kia bại hoại đây. Nghĩ tới đây, Sezena vui vẻ mà nói, ta đây có thể cùng ngươi cùng đi cặt lạ tháp dạ bác sĩ nghiên cứu sở sao, thương thế của ta không quan hệ. Ta muốn đi gặp một chút bằng hữu của ngươi. Sezena tâm lý quyết định chủ ý, nàng muốn cùng Nam Hải này đồng thời lữ hành. Diệp Mánh suy nghĩ chỉ chốc lát, nhìn một chút Sezena bị thương chân nhỏ. Sezena ý thức được Diệp Mánh ánh mắt, cố ý xoay một vòng, biểu thị chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Mánh trong lòng một tia nghi ngờ cũng tiêu trừ, gật đầu đồng ý đi. Hoa! Tiểu! Nói vong chẳng qua là khi Diệp Mánh xoay người sát na. Sezena đau đến hai mắt lệ vùng vùng, ngược lại hút vài cửa lánh khí, mặt cười không ngừng co quắp, hối hận động tác của mình biên độ trở nên lớn như vậy. Bờ giả tháp giả nghiên cứu sở, tù cổ cùng bác sĩ sớm đã cùng đợi, đương Diệp Mánh trở về thời điểm, tù cổ không thèm để ý chút nào người chung quanh nhãn quang, nhào lên cho Diệp Mánh một cái to lớn ôm. Khổ cực ngươi, cùng bình thường giống nhau, gặp mặt liền đối với Diệp Mánh cái chán tới một môi thơm, nhân thê vị mười phần. Tu cổ đừng làm rộn, hôm nay tới khách. Diệp Mánh nhẹ nhàng mà gõ xuống tủ cổ cái chán. Tu cổ nhìn về phía cửa, thấy được Sezena, không khỏi hãy náy cười cười, mất thể diện. Bất quá Sezena đã hoàn toàn ngây dại, 3 năm trước đây đánh bại bất bại thần thoại, nữ vương cả dồn là tủ cổ tiểu thư, dĩ nhiên sống xinh xinh đứng ở trước mắt, hơn nữa, nhưng lại cùng nam nhân liếc mắt đưa tình cái này, nhất định là nằm mơ. Sezena xoa xoa con mắt. Hãy nhìn đến còn là tấm kia đẹp đến kinh tâm động phách mặt, chân dung của nàng từng treo đầy toàn bộ cắt lốt địa khu, coi như mất tích bí ẩn 3 năm, vẫn là chúng xuyên thấu qua mê tâm bên trong hoàn mỹ nhất nữ thần. Đi hoa tiểu nói vong Sezena cũng là trên 10 tỷ xuyên thấu qua mê một trong. Nguyên lai là Sezena A, gạ cổn chuyện thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Bờ dạ tháp dạ bác sĩ kiến Sezena vẻ mặt vẻ giật mình, cười nói, ta với ngươi giới thiệu một chút đi. Đây là tủ cổ tiểu thư, 3 năm trước đây cắt lốt nữ vương, thần tượng của ngươi à, còn có vị này chính là Sịp Diệp, là thành đô. Lời còn chưa dứt, Sezena liền âm thanh kêu to lên, nàng triệt để hỗn loạn. Xịp diệp 4 năm trước Sezena đi quan đông thưởng mầm xâm lâm hạ lệnh doanh thời điểm, vừa vặn cùng trại hè phe làm chủ xịp công ty đại thiếu gia xịp diệp xảy ra một chút mâu thuẫn. Khi đó xịp đại thiếu gia mang theo một bang tiểu đệ, để trương hiển chính mình anh danh cái thế, đem đến từ từng cái địa khu các nam sinh khi dễ cho ăn, đem đẹp mắt các cô gái đều đùa giỡn một lần, mọi người giận mà không dám nói gì, lúc đó cũng chỉ có Sezena dám phản kháng xịp diệp. Tuy là cuối cùng bị xịp diệp hung hăng khi dễ, nhưng nàng đem cái kia đại thiếu gia giận quá chừng, hồi vốn cầu 10 điểm nói chung xịp diệp ở Sezena trong lòng ấn tượng rất kém cỏi rất kém cỏi. Nhưng là hiện tại, xịp diệp nguyên lai chính là cái kia cứu mình cường đại giáo huấn luyện sư Diệp Mạnh, cái này thế giới là không phải điên đảo, còn là hỏng mất hơn nữa. 3 năm trước đây thịnh hành cắt lốt địa khu siêu cấp đại minh tinh tủ cổ tiểu thư, thần tượng của mình. Dĩ nhiên cùng xịp diệp liếc mắt đưa tình, cái này nhất định là thứ nguyên tan vỡ. Sezena hiện tại thực sự không biết mình nên nói như thế nào cái gì, tâm lý phức tạp cực kỳ, cuối cùng hóa thành một thanh thở dài, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Mạnh. Diệp Mạnh đại ca, ngươi thật là xịp diệp sao? Diệp Mạnh gật đầu, đúng à, nguyên danh xịp diệp, nhưng ta càng ưa thích người khác gọi Diệp Mạnh. Mặc kệ cho rèn là xịp diệp, linh hồn cha đến cái này gọi xịp diệp trên người về sau. Đổi tên gọi Diệp Mạnh. Sezena thiên ngôn vạn ngữ oán giận chỉ có thể ngăn ở yết hầu, cuối cùng biến thành một tia ưu oán nhìn Diệp Mạnh, nói, lẽ nào ngươi đối với ta một chút ấn tượng cũng không có sao? Hừm, Diệp Mạnh cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tinh tế suy tư, mới từ ký ức ở chỗ sâu trong, tìm ra cái kia nguyên bản lưu lại ở xịp diệp tâm cuối cùng chuyện cũ. Chết tiệt, xịp diệp lại đem 10 tuổi Sezena khi dễ được thảm như vậy, bất khả tha thứ, làm chỗ tội. Lao tử nhất định phải chiếu cô thật tốt cái này tiểu lọ ly. Ta ác y y bất quá tủ cổ quăng tới ánh mắt hồ nghi, tựa hồ đang hỏi, ngươi là không phải khi dễ Sezena? Diệp Mạnh thật đúng là có nỗi khổ không nói được, chết tiệt, đời trước làm chuyện tốt, lại muốn hắn cái này xuyên Việt giả lai chịu tội, đây thật là hoan uổng. Quên đi á, đều là quá khứ chuyện, hôm nay còn là muốn cảm tạ Diệp Mạnh ca ca, hôm nay muốn không phải Diệp Mạnh ca ca xuất thủ cứu rút. Ta trở thành tân nhậm giáo huấn luyện sư ngày thứ tư liền muốn đối với cái này thế giới nói tạm biệt nữa nha. Sezena nhìn thấu Diệp Mạnh xấu hổ, thở dài, nàng vốn là không phải một cái khí lượng thu hẹp nữ hài chứ sao. Diệp Mạnh hơi bị cảm động, lúc này, Sezena bỗng nhiên nói, tương đối mà nói, ta muốn cùng ngươi đồng thời lữ hành không thành vấn đề. Diệp Mạnh còn đắm chìm trong cảm động trong, không có phản ứng kịp. Khi phản ứng lại, lời nói từ miệng ra, không có cách nào khác thu hồi canh thứ tư, vì băng kệ tiết duyên, Diệp không có dễ, hư vô ánh trăng, 2642, 77185 khen thưởng tăng thêm.